Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1005, đệ 1005 trang. Cụ thể tham khảo Hoàng Thanh Huyền bọn họ phản đẩy bọn họ tư duy logic. Hiện tại Vương Triệu giống nhau có thể khẳng định người nọ chính là Hoàng Thời Kính, hắn không phải. Không biết trước đây sự kiện đã làm Hoàng Thanh Huyền cùng quân bộ hoài nghi chính mình. Vương tộc cùng triều đình đại khái suất sẽ điều tra chính mình. Vì đảo khách thành chủ, hắn trước hết cần xuống tay vì cương. Cho nên vừa ly khai hải vực liền chủ động mang theo ly hổ chạy tới Đông Hải quân bộ tổng nơi dừng. Chân, cái này hải đảo rất lớn. Công phòng lực lượng thậm chí có thể chống đỡ được mặt khác hai cái đế quốc hợp công. Dù sao cũng là nhiều năm đóng quân bản bộ. Bởi vì phía trước Xích Diệu Tháp một đám người bị tập kích hơn nữa hòa tuổi đến Đông Hải tin tức. Xích phòng đế quốc Đông Hải quân bộ đề phòng cất cao vài cái LV, Vương Triệu đám người trực tiếp. Buông xuống nơi này, động tĩnh lớn như vậy. Hoàng Thanh Huyền đám người là ngoài ý muốn. Cũng trực giác khẳng định đã xảy ra đại sự. Dừng chân lâu bên này. Ngồi xếp bằng ngồi ở phòng tu luyện Úy Minh Đường buông máy truyền tin. Nghe được bên ngoài cảnh báo. Khẽ nhíu mày, chờ nàng ra tới. Thấy được qua xét duyệt quan từ trên trời giáng xuống trọng tài viện một đám người, Vương Triệu hai. Người mang theo một đám nhiều năm ở đế quốc dựa vào đặc quyền xuất xá phong vân kỵ sĩ đoàn dừng ở quân bộ. Như thế uy phong, như thế kiêu ngạo. Rõ ràng bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng phía trước ám sát chính mình chính là đối phương. Nàng lại thấy được Vương Triệu đám người liếc quá chính mình khi khinh miệt, sát ý, cùng với cười lạnh, Úy Minh Đường rũ xuống mắt, nghe được Diệp cô cửu dùng không quá lạc quan ngữ khí nói một câu. Nhất định phát sinh chuyện gì bọn họ khả năng đắc thủ, xem người xem tâm. Xem tâm tắc xem này hành, Vương Triệu những người này phản ứng đã nói cho bọn họ ván cờ thắng bại. Chưa bao giờ ở một bước hai bước, mà ở cuối cùng một bước. Tướng quân không, ít nhất tại đây trước vài lần so chiêu. Từ trọng tài viện bị tài chính giảm bớt, đại lượng nhân viên bị phái hướng tiền tuyến bắt đầu. Vị kia Hoàng Thời Kính điện hạ là vẫn luôn đều thắng, lần này không giống nhau phải không? Diệp cô cửu quay đầu lại. Bất động thanh sắc quan sát những cái đó trọng tài viện bị phái điều tiền tuyến sau bởi vì phúc lợi. Chênh lệch mà bất mãn những cái đó viện nghiên cứu cùng hướng giới nhập chức trọng tài viện cao tài. Sinh nhóm mặt lộ vẻ vui mừng bộ dáng. Nàng nhíu mày, thực mau bọn họ sẽ biết trọng tài viện ý đồ đến, phòng họp. Vương Triệu vừa thấy đến thống soái cùng Hoàng Thanh Huyền đám người liền nói minh ý đồ đến, chư vị. Dị đoan đầu lĩnh đã bị ta tìm được. Người này thân phận thập phần khả nghi. Ta có vạn toàn nắm chắc chứng minh nàng chính là Hoàng Thời Kính. Ta đã cùng bệ hạ cùng với Trung Ương học cung hội báo. Thả thông truyền tông thất thiên quyền vương chờ điện hạ trình báo cha rõ nàng. Chờ ý chỉ hạ đạt. Còn thỉnh chư vị phối hợp nghe được chính mình ra ra danh hào. Hoàng Thanh Huyền mày nhăn lại. Mà Vương Triệu như thế đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp tìm được rồi ba hòn núi lớn rừng hình ảnh điều. Bọn họ hoàn toàn không có phản bác đường sống. Cũng không có tiến công cơ hội. Chỉ có thể làm này chiếm hết tiên cơ. Sau đó trở mặt trên đế vương. Trung ương học cung cùng tông thất cấp ra quyết đoán, liên hệ đế vương. Là bởi vì muốn làm tiếp theo cái đại thân vương. Cần thiết được đến đế vương ngầm đồng ý. Bởi vì tại thân phận thượng. Đại thân vương ở đế quốc cảnh nội vốn là chỉ có bệ hạ một người có quyền giáng tội. Liền có bằng chứng bắt giữ đều đến trải qua đế vương cho phép liên hệ trung ương học cung. Là bởi vì Hoàng Thời Kính sau lưng cũng là Xích Diệu Tháp. Càng đứng Thiên Lý Minh lâu. Hắn tuy muốn làm sau khi chết giả. Cũng đến quang minh chính đại. Thả tránh cho mặt sau bị Thiên Lý Minh lâu trả thù khả năng tính. Tiền lễ hậu binh là phương thức tốt nhất đến nỗi liên hệ tông thất thiên quyền vương. Còn lại là bởi vì một khi bệ hạ cho phép, tông thất vũ lực là hợp lý nhất phái ra bắt giữ người này nhân mã. Tông thất chủ động, đế vương liền sẽ không đem bắt giữ công tác giao cho các bộ. Mà Vương Triệu cũng không muốn làm thiên đô vương nhúng tay. Cho nên trực tiếp liên hệ thiên quyền vương ti mạo hiểm. Nhưng cũng nói được qua đi. còn có thể củng cố hoàn toàn làm Diệt Hoàng Thời Kính đường lui công tác. Kỳ thật hắn vì cái gì như vậy cấp, không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Không, Vương Triệu quá kiêng kỵ Hoàng Thời Kính, bất tử hoàng cộng Hoài Quang Vương mạch, quỷ biết nàng phân thể linh hồn có thể hay không chống đỡ được. Một khi hắn như thế lo lắng diệt sát chỉ là một cái huyết mạch phân thể, ngày sau người này ngóc đầu trở lại, chết chính là chính mình, hắn cần thiết thừa dịp nàng hiện tại còn ở vào suy yếu kỳ vô lực che giấu thời điểm, làm nàng bại lộ, làm nàng trở thành tội phạm, làm nàng chết. Phòng họp nhất thời yên tĩnh, đuổi tới ban ngày tiên diễm đám người biết được chuyện này sau nhất thời vô pháp xác định thật giả. Vương Triệu không phải ăn đến cẩu xương cốt liền sẽ lập tức đắc ý rào rạt vẫy đuôi cẩu, không có rất cao nắm chắc, hắn sẽ không như vậy tự tin, cho nên Hoàng Thời Kính thật sự có vấn đề sao? Cái này thiên phú tuyệt đỉnh, tốc độ tu luyện thậm chí áp quá Hoàng Thanh Huyền siêu cấp thiên tài, thật là dị đoan lãnh tụ. Kia đế vương quyết định là cái gì? Vương Đình Thanh U, Kiêm Gia Thụ, Tua Mộc, Hoa Sắc Dốc Rách cùng Xuân Hạ, Thanh Bích Kỳ Thạch Quá Khê Bạch, to như vậy vạn năm tùng diệp mộc phía dưới dựa thác nước lưu tiền quân vương độc thuộc thư viện. Cửa sổ môn rộng mở, trong gió nhẹ, lão thái giám đang ở pha trà, mà bên cửa sổ đứng ở án thư đế vương đang ở đề tay áo luyện tự, viết viết. Tin tức tới, trước sau hai đoạn tin tức, đế vương nhìn thoáng qua. Nét bút hơi đốn, mặc nhiễm giấy tiên thành. Hỏng rồi một chữ, nhưng cũng tương đương hỏng rồi một bức tự, ít nhất đại đa số thư pháp gia đều khó có thể chịu. Đựng, nhưng mà đế vương cái gì cũng chưa nói. Quay mặt đi, giống như không quá để ý. Tâm bình khí hòa đến tiếp tục đi xuống viết. Chờ mau viết xong, hắn hô lão thái giám. Làm hắn phác thảo ý chỉ, ở quỷ dị không khí chung. Thống soái được đến từ vương đình cũng chính là đế vương mệnh lệnh, một chút không thể phạm. Thượng, thân vương phía trên pháp không ra hình, vô bằng chứng không thể nghi tập nã. Nếu cần thân vương phối hợp, cần này tự nguyện, nhưng trọng tài viện nếu điều tra có công, nhưng bằng quyền hạn cùng Đông Hải quân bộ cùng tông thất liên hợp làm chứng tiếp tục điều tra. Thẳng đến xác định thân vương bằng chứng, tiền đề là Đông Hải việc không thể bị ảnh hưởng, ý tứ chính là không phản đối trọng tài viện tra, nhưng người không thể chảo. Kết quả này đối với Vương Triệu không phải thực tốt tin tức. Hắn có điểm ngoài ý muốn. Đế vương giống như đối cái này Hoàng Thời Kính tương đối coi trọng, cũng đúng. Hắn đối Hoàng Thanh Huyền đều thập phần coi trọng, Thiên Quyền Vương dự cảm không sai, Vương Triệu cũng là có chuẩn bị tâm lý. Vì thế chấn định nói, vậy thỉnh chư phương liên hợp xét duyệt phán đoán đi. Ta tưởng, chỉ cần chư vị nhìn đến ta lấy ra chứng cứ, Thiên Bỏ Vương Điện Hạ phàm là biết việc này, liền nhất định sẽ tự mình trình diện chứng minh chính mình trong sạch. Hết chương.